Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 7, đây mới là ta. Phùng Diễm xuyên thấu qua thiên ma ngục có thể chứng kiến. Tại đại trận kia bên trong, Hắc Bào Nhân một tay đem Hạ Lôi cái đầu cầm, lấy Hắc Bào Nhân thực lực, sợ rằng chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, Hạ Lôi cái đầu liền sẽ trực tiếp bạo liệt. Hỗn đản, Phùng Diễm nhịn không được thầm mắng. Phùng Diễm, đừng bị lừa. Hắn là muốn lừa ngươi đi ra ngoài mà đi. Hồng Thế liền nói. Ta biết, bất quá Hạ Lôi là ta bạn thân. Ta có thể nào không đi cứu hắn. Phùng Diễm sắc mặt lo lắng. Ngươi nếu như đi ra ngoài. Cái kia căn bản cũng không phải là cứu. Mà là chịu chết. Ngươi không chỉ có cứu không hắn. Liền chính ngươi đều sẽ bị bọn hắn giết chết. Hồng Thế nạt nhỏ, Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên biết rõ những thứ này. Chỉ là biết rõ như vậy. Hắn cũng như trước dự định đi cứu. Thế nào, ngươi còn không nỡ đi ra? Người áo đen kia cười gằn lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt. Bỗng hắn nhếch miệng lên. Nghẹn Hạ Lôi liếc mắt. Nhất thời Hạ Lôi cái kia không có chút nào thanh sắc ánh mắt bắt đầu biến hóa. Vẻn vẹn một hồi. Hạ Lôi ý thức liền khôi phục thanh tỉnh. Phùng Diễm, Hạ Lôi cái đầu đều bị Hắc Bào Nhân bắt lại. Cả người đều bị Hắc Bào Nhân nhấc ở trong tay. Lấy cái kia chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả thực lực. Căn bản là không có cách phản kháng. Liền thanh âm nói chuyện đều có chút gián đoạn. Hạ Lôi, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn nhìn ra được, người áo đen kia là cố ý nhường Hạ Lôi khôi phục ý thức. Phùng Diễm. Ta thật có lỗi ngươi. Hạ Lôi thanh âm thong thả. Trước hắn mặc dù bị nô dịch. Nhưng thanh tỉnh sau ý thức vẫn biết chính mình lúc trước làm quá chuyện. Vì vậy hắn nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt đều là hổ thẹn hắn cho rằng. Là mình bán đứng Phùng Diễm. Là hắn đem Phùng Diễm dẫn vào bực này hiểm địa bên trong. Tuy nói này cũng không phải hắn bản ý. Nhưng hắn vẫn là tự trách. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Hắn căn bản cũng không có trách Hạ Lôi. Thậm chí hắn đều cho rằng là mình mới liên lụy Hạ Lôi. Bởi vì là những người này muốn giết mình. Mới có thể lợi dụng Hạ Lôi. Hạ Lôi bản thân rất vô tội. Hạ Lôi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Theo ánh mắt lại đột ngột điên cuồng lên. Ở trong cơ thể hắn nguyên lực cũng điên cuồng phun trào. Hả? Muốn tự bạo? Hắc Bào Nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, theo một cổ đáng sợ năng lượng trực tiếp xâm nhập Hạ Lôi trong cơ thể. A, Hạ Lôi đau nhức nhè răng trợn mắt, mà hắn vừa mới tích xúc đứng lên tất cả lực lượng cũng trực tiếp tán đi. Người một cái bản nguyên tôn giả, ở trong tay ta, còn muốn tự bạo. Hắc Bào Nhân khinh thường bĩu môi, tại Hạ Lôi mới vừa vận chuyển lên nguyên lực một giây phút kia. Hắn liền nhận thấy được Hạ Lôi động cơ. Cho nên mạnh mẽ đem chính mình nguyên lực dưới vào Hạ Lôi trong cơ thể. Nhưng hắn căn bản là không có cách ngưng tụ lại tự bạo cần thiết năng lượng. Đáng chết, Phùng Diễm tại thiên ma ngục bên trong xem cái này đến Hạ Lôi dĩ nhiên muốn tự bạo. Mặc dù cuối cùng bị người áo đen kia ngăn cản. Nhưng hắn như trước phẫn nộ dị thường. Lúc này gân xanh phun trào. Cũng không còn cách nào khống chế chính mình lý trí. Phùng Diễm, Hồng Thế muốn khuyên can. Có thể Phùng Diễm căn bản nghe không được hắn nói cái gì. Đáng chết đồ vật, đi chết đi, Phùng Diễm gầm lên một tiếng. Thân hình từ thiên ma ngục ở giữa lướt đi. Xuất hiện ở đại trận bên trong. Vừa xuất hiện liền có ánh đao đánh động. Hung hãn chém về phía người áo đen kia. Trước đó bốn gã Hắc Bào Nhân đều đứng ở ngoài trận. Phùng Diễm không làm gì được bọn họ. Nhưng bây giờ người này nhưng là tại đại trận bên trong. Phùng Diễm đương nhiên là muốn trực tiếp giết chết hắn. Kiệt kiệt, người rốt cục đi ra. Hắc Bào Nhân nhưng là cười lạnh một tiếng. Thân hình huyễn động, cả người giống như quỷ mị như thiểm điện vung ra một chảo. Một chảo này liền tựa như hình thành một mảnh hắc động. Đem Phùng Diễm ánh đao trực tiếp quấy nhiễu thành phấn vụn. Hắc Bào Nhân này dù sao cũng là một vị vô địch thiên địa tôn giả. Mà Phùng Diễm không có thi triển ma vực. Không có lợi dụng thế giới áp chế. Không cách nào làm cho Hắc Bào Nhân thực lực đại giảm. Muốn giết chết Hắc Bào Nhân vô cùng tự nhiên gian nan. Ta cũng không thời gian đùa với ngươi. Đối thủ của ngươi là hắn. Hắc Bào Nhân cười lạnh một tiếng. Giống cái kia thật lớn đánh giá lần nữa phi nhanh mà đến. Sát khí tận trời. Đỏ tươi liếc trong mắt. Đã sớm đem Phùng Diễm trở thành hắn con mồi. Ghê tởm. Phùng Diễm biến sắc. Cái này cổ ma gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Cổ ma đánh tới. Hắn đã được hết sức chăm chú đi ứng đối. Căn bản là không có cách lại cố kỵ người áo đen kia. Mà Hắc Bào Nhân này liền thừa cơ cầm lấy Hạ Lôi ly khai đại trận. Ma thần vách ngăn, Phùng Diễm rít lên một tiếng. Lúc này tầng kia thật dày năng lượng vách ngăn xuất hiện. Phùng Diễm thực lực tinh tiến sau đó. Cái này ma thần vách ngăn uy năng cũng đề thăng rất nhiều. Nhưng mà cái này ma thần vách ngăn cũng vô pháp hoàn toàn đem thánh cảnh cường giả công kích toàn. Bộ ngăn cản, rầm rầm cổ ma cùng Phùng Diễm liên tục giao phong hai lần. Mỗi một lần Phùng Diễm thân thể đều sẽ kịch liệt rung động. Đại lượng tiên huyết tuôn ra. Cổ ma lực lượng tại bên trong thân thể của hắn tung hoành. Nhưng hắn thể chế lại như thế nào cường đại. Cũng vô pháp cường hạng kháng trụ. Lại là một lần giao phong. Thử thử rất nhỏ thanh âm vang lên. Có thể Phùng Diễm nghe vào tai một bên. Lại sắc mặt đại biến. Thân thể dĩ nhiên đã xuất hiện vết rách. Phùng Diễm một trận hoảng sợ. Cần biết, hắn thể chế sớm đã được đến khó tin cường hóa. Bình thường công kích coi như trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Cũng đừng hòng phá vỡ hắn phòng ngự. Huống chi hắn còn thi triển thiên phú bí pháp ma thần vách ngăn. Hắn phòng ngự đã đạt được khó tin cấp độ. Nhưng cái này cổ ma mấy lần oanh kích xuống. Hắn cái này kim sắc ma thần thân thể đều đã bắt đầu muốn nứt ra đứng lên. Thân thể từng cái địa phương. Đều đã xuất hiện vết rách. Phỏng chừng lại bị oanh kích một hai lần. Cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành bột phấn. Phùng Diễm. Mau tránh vào thiên ma ngục. Nhanh a, Hồng Thế liền hô lên. Ha ha. Phùng Diễm. Người nếu như dám tại trốn được cái kia thiên ma ngục bên trong. Ta liền lập tức đưa ngươi cái này bạn thân giết chết. Ngoài trận người áo đen kia cười lạnh. Một bàn tay đem Hạ Lôi giơ lên thật cao. Mà đổi thành một bên hắn cũng không ngừng hướng trong đại trận tụ vào năng lượng. Ghê tởm, Phùng Diễm thân hình chấn động. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như trốn được thiên ma ngục bên trong, hắn đương nhiên sẽ không có việc. Nhưng Hạ Lôi cũng sẽ bị lập tức giết chết. Hạ Lôi dù sao cũng là hắn bạn thân. Lại đều đồng sinh cộng tử qua, còn nếu là không trốn vào đi. Cái kia chết chính là hắn, Phùng Diễm, Hồng Thế cũng lo lắng. Hắn là muốn cho Phùng Diễm lập tức trốn được thiên ma ngục ở giữa đi. Dù sao đối hắn mà nói, cái kia Hạ Lôi chết sống với hắn không có chút quan hệ nào. Có thể Phùng Diễm nhưng là hắn tân chủ nhân. Từ hắn lão chủ nhân sau khi biến mất, hắn liền cô độc tịch liêu vô tận tuế nguyệt. Thật vất vả đụng tới một cái có thể lần nữa đưa hắn nhận chủ người. Hắn đương nhiên không muốn Phùng Diễm chết đi như thế. Hạ Lôi là ta bạn thân. Là ta huynh đệ sinh tử. Ta há có thể bỏ hắn tại không để ý. Phùng Diễm ánh mắt lại kiên định lắm. Không phải là muốn giết chết ta sao? Vậy thì tới đi. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra trước đó chưa từng có điên cuồng. Giống một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa. Phùng Diễm đã hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một chữ, giết, đem trước mắt cổ ma cho giết chết. Đem những người áo đen kia, toàn bộ giết chết, sát sát sát, ôm hẳn phải chết quyết tâm. Phùng Diễm bộc phát ra thực lực mạnh nhất, Diễm giới cũng trực tiếp thả ra ngoài. Lúc này cải biến thiên địa mang theo đáng sợ áp lực bay thẳng đến cái kia cổ ma ràng buộc mà đi. Mà đứng sừng ở phía trên thiên ma ngục cũng trực tiếp thi triển ra ma vực hai đại lĩnh vực kết hợp. Phùng Diễm chiến lực tăng nhiều, ngược lại là có điểm năng lực. Đáng tiếc, vô dụng. Ngoài trận Hắc Bào Nhân chứng kiến Phùng Diễm bạo phát. Cũng thầm kinh hãi, nhưng chợt nhưng là cười nhạt, cái này cổ ma chu thần trận bên trong cổ ma. Thật là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả chiến lực. Thánh cảnh, mạnh hơn xa thiên địa tôn giả. Cái kia hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Cứ việc cái này cổ ma chỉ là sở hữu đồng dạng thánh cảnh chiến lực, không coi là chân chính thánh cảnh cường giả, có thể cùng thiên địa tôn giả ở giữa, vẫn có cách biệt một trời. Coi như là cao cấp nhất vô địch thiên địa tôn giả, tại cổ ma trước mặt, cũng chỉ là chê cười. Cổ ma cùng Phùng Diễm trực tiếp đánh vào một chỗ, thiên địa chấn động, đáng sợ sóng xung kích điên cuồng cuộn sạch mở ra. Xung quanh hư không càng là từng khúc bị đè ép phát sinh thanh âm chói tai. Theo chính là một cổ trước đó chưa từng có nổ lớn. Tựu như cùng tận thế. Làm sao có thể? Đại trận ở ngoài những người áo đen kia đều khiếp sợ. Lớn như vậy ba động. Cái kia Phùng Diễm làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực. Những hắc bào nhân này đều gắt gao nhìn chằm chằm đại trận bên trong. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ ràng trong trận tràng cảnh. Chỉ thấy Phùng Diễm toàn thân nhuộm đầy lấy tiên huyết, nhưng thân hình lại nguy nga bất khuất, gắt gao đứng ở giữa không trung, mà cái kia cổ ma vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lại vẫn không giết chết hắn. Còn chưa có chết, những người áo đen kia đều giật mình không thôi. Nhưng trên thực tế bọn hắn không biết, Phùng Diễm vừa mới tại nguy cơ sinh tử thời khắc, lại có mới lĩnh ngộ ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đao pháp ta dĩ nhiên lần nữa tinh tiến. Phùng Diễm tỉnh táo lại về sau, cũng có không ăn ít sợ. Vừa mới, may mắn hắn đao pháp lần nữa thu được tinh tiến, mới miễn cưỡng từ lần kia va chạm ở giữa sống sót. Phùng Diễm đao pháp, nguyên bản đã đạt được cao đẳng thiên địa tôn giả cấp độ. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm hiện tại đối thiên địa huyền ảo lý giải đã là cực hạn thiên địa tôn giả cấp bậc, cảnh giới đã đạt được. Kém là thời gian cùng cơ duyên đi nghiên cứu truyền ra mới đao pháp tuyệt học đến. Nhưng vừa vặn lần kia va chạm, Phùng Diễm cảm thụ được chân chính nguy cơ sinh tử, ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đao pháp bên trên thu được đột phá, vừa mới một đao kia, ta đều cho rằng hẳn phải chết. Có thể cuối cùng lại may mắn sống sót. Một đao kia cứ gọi tuyệt sử Phùng Xanh A. Phùng Diễm mỉm cười. Tại hẳn phải chết trước mắt thu được đột phá. Hắn một bên may mắn, một bên lại cảm thấy bi ai. Đao pháp tên là tuyệt sử Phùng Xanh. Nhưng trên thực tế coi như hắn đao pháp bên trên thu được đột phá, cũng vô pháp hóa giải trước mắt chàng nguy cơ này. Thanh thúy thanh âm vang lên. Phùng Diễm cúi đầu nhìn chính mình phía dưới. Chỉ thấy cái kia kim sắc ma thần hai cái bắp đùi. Bên trong một cái, đúng là trực tiếp bạo liệt mở ra. Đại lượng tiên huyết tản ra xuống. Đồng thời Phùng Diễm cũng phát hiện mình hai cái cánh tay đều đã vô pháp sử dụng nửa phần khí lực. Đã đạt được cực hạn. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù chỉ là một chân bị bạo liệt, nhưng hắn thân thể hắn từng cái bộ vị cũng đạt được cực hạn. Rời bạo liệt cũng chỉ thiếu chút nữa. Hắn đã không có sức tái chiến. Muốn chết sao? Phùng Diễm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chết, hắn không sợ từ bước vào tu luyện tới nay. Hắn cũng đã nghĩ đến chính mình sẽ có ngày này. Phùng Diễm, nhanh đến thiên ma ngục đi, Hồng Thế gầm hét lên. Phùng Diễm nhưng không có đem Hồng Thế gào thét để ở trong lòng. Chết thì như thế nào? Ta dù chết, nhưng ta tối thiểu không có vứt bỏ bạn thân ta. Ta hoạn nạn huynh đệ, nguyên giới ích kỷ tàn khốc. Có thể hết lần này tới lần khác ta lại như vậy ngu xuẩn. Nhưng hết cách rồi. Bởi vì, đây mới là ta. Phùng Diễm cười. Nụ cười này đại biểu hắn không có chút nào hối hận. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.